Chương 2655, lại tự mình đa tỉnh. 3. Ngươi giúp hắn nuôi bản mệnh kiếm, chờ kiếm hồn hoàn toàn cô đọng, hắn tương đương không duyên cớ được một cái thánh vật thần kiếm làm bản mệnh pháp bảo, mẹ nó, thật là làm cho hắn kiếm bụng rồi. Thất hoàng nói nói, liền khí giơ chân, không được, La Ho Tư càng nghĩ càng giận, luôn cảm thấy chúng ta thua lỗ. Ngươi đem kia phá bản mệnh kiếm trả lại hắn Mộ Nhan liếc mắt, trực tiếp che giấu cùng thất hoàng liên hệ. Ngay tại Lạc Vân Tiêu đưa tay muốn đem Long Nguyên kiếm lấy về thời điểm, nàng vội vàng buông tay, cười khăn nói, ta tiếp tục nuôi trên thực tế, tiểu sư thúc Long Nguyên kiếm ở bên người, nàng mỗi một lần sử dụng kiếm pháp, liền có thể từ Long Nguyên kiếm bên trên hấp thu đến quần quận không dứt kiếm ý, những này kiếm ý không thể trực tiếp vì nàng sử dụng, lại từng lần một vì nàng diễn luyện kiếm pháp tinh túy, cô đọng kiếm tâm của nàng. Nếu không, cho dù có thần nhạc sư kỹ năng thăng cấp, nàng có làm sao có thể nhanh như vậy đã có mình bản mệnh kiếm đâu. Nguyên bản nàng còn cảm thấy tiểu sư thúc đối nàng quá tốt rồi, tốt đến để nàng thấp thỏm lo âu. Bây giờ xem ra, rõ ràng là nàng lại tự mình đa tình. Hỗ huệ hỗ lợi sự tình, ai không làm ai là ngu xuẩn. Si vẫn nhìn xem thần sắc đạm mạc Lạc Vân Tiêu, lại nhìn xem Mộ Nhan, thật to liếc mắt. Hướng chủ nhân lớn phó điên đảo chúng sinh dung nhan, đang đuổi nữ hải tử phương diện. Thật sự là một điểm thiên phú đều không có. Kia Long Nguyên kiếm, rõ ràng là chủ nhân trọng yếu nhất bản mệnh kiếm. Đặt ở người khác kia muốn gánh chịu bao lớn phong hiểm nói là muốn dưỡng kiếm, lấy chủ nhân bây giờ trên kiếm đạo tu vi, mình chỗ nào không thể nuôi rồi. Loại thời điểm này, không phải nhất hẳn là biểu hiện ra mình nỗ lực sao? Đồ đần chủ nhân ngớ ngẩn, chủ nhân liền ngươi cái này xuẩn dạng, có thế đuổi tới ô hiếm nữ hải tử mới có quỷ mỹ nhan nhan tốt như vậy, thơm như vậy, đẹp như vậy. Tiện nghi người khác thật sự là quá đáng tiếc. Si vẫn nghĩ đi nghĩ lại, buồn từ đó đến, lại một lần nữa hướng Mộ Nhan trên thân đánh tới. Mỹ Nhan Nhan, đi theo loại này đần chủ nhân ta không sống được, ta không cần đi theo hắn, ta về sau đều muốn đi theo ngươi. Mỹ Nhan Nhan, ta cờ ơn ở ngươi yêu hôn hôn mới có thể khỏi hẳn. Si vẫn một bên bay về phía Mộ Nhan, một bên cong lên miệng. Nhưng mà, còn không có bổ nhào vào Mộ Nhan trên thân, liền bị Lạc Vân Tiêu lăng không bắt lấy. Lạc Vân Tiêu nhìn về phía Tiêu Diêu Môn mấy người, ta có việc rời đi trước, chính các ngươi cẩn thận. Si vẫn trong tay hắn dương nanh múa vuốt kêu to, ta không muốn đi, ta muốn cùng với Mỹ Nhan Nhan, ta đều bao lâu không có để Mỹ Nhan Nhan ôm ta một cái hôn hôn ta. Lạc Vân Tiêu ba kít một tiếng đưa nó đập dẹp tại lòng bàn tay, đang muốn trực tiếp thu nhập linh thú đại. Liền nghe một bên vang lên linh hú âm thanh lạnh lùng. Chờ một chút, ngươi còn không thể đi. Linh hú từng bước một tiến lên. Lăng lệ ánh mắt từ Lạc Vân Tiêu trên thân, chuyển tới hắn nắm lấy Si vẫn trên tay. Trong mắt bắn ra nồng đậm sát ý, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi cái này linh sủng, cũng không phải là linh thú, mà là ma thú. Lời này để Mộ Nhan mấy người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Si vẫn là ma thú bất quá giống như hắn cùng phổ thông linh thú xác thực không giống nhau lắm. Thế nhưng là tựa hồ trên thân QNZ không có giống cái khác ma thú đồng dạng. Quanh thân còn quấn ma khí cùng sát khí A Ninh Hú, bọn nó cấp quá cao, lại dùng chướng nhãn pháp, đến mức ta trước đó đều không có phát hiện. Đây là một con ma thú, mà lại là một con cao giai ma thú, ta nói chính là cùng không phải Lạc Vân Tiêu thần sắc không có nửa phần biến hóa, thanh âm nhàn nhạt, lại dị thường êm tai, phải thì như thế nào. Ninh Hú cười lạnh một tiếng, là ma thú liền nên giết ba tới, muốn hay không áp cái chú. Tiểu sư thúc VSC tuyệt mệnh công tử tấu chương xong.